Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, Linh Vân Đình. Thác Bạt Thiên Lệ, converter Dung Kiều cầu phiếu tử sĩ số lượng nhiều, hơn nữa bị thương như vậy thế, căn bản không cách nào để cho chúng ngã xuống, duy nhất để cho những tên kia mất đi chiến lực. Đó chính là tựa đầu lô chém xuống tới, nhất là số ít chân vũ cảnh tử sĩ, đây mới là kinh khủng nhất. Thần điện vô cực điện chủ Thác Bạt Thiên Lệ, có như vậy bản lãnh, để cho một số người khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Trung tâm quảng trường hỗn chiến, so với trước còn muốn kịch liệt, nhất là thần toán người cùng người thần y, hai người liên thủ, đối chiến thần phạt người. Lại tới thần phạt người thực lực, cho dù là hai người, đều đã thuộc về tuyệt đối hạ phong, vào giờ phút này có thể giao chiến xuống, đó là đang trì hoãn thời gian, có thể tựa như cùng thần phạt người trong miệng nói vậy. Muốn thối lui, là không có dễ dàng như vậy, chỉ cần hắn không ngã xuống, những cái kia tử sĩ liền sẽ không ngừng chiến đấu. Chị Thủy Hy, những xúc sinh này người. Làm sao nhiều như vậy? Theo thời gian từng điểm đã qua, tiêu hao to lớn dưới, Diệp Khinh Nhu các người đều cảm giác được cố hết sức. Hẳn cùng tên kia có liên quan. Nam Cung Thủy Hy hướng thần toán cùng người thần y, chỗ ở phương hướng nhìn, bên kia tồn tại người, cả người thi khí rất nồng nặc, hắc khí kia vờn quanh thân thể bốn phía. Cho dù cách nhau khoảng cách nhất định, Nam Cung Thủy Hy cũng cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Lão hủ để che, ngươi cùng nghỉ ngơi trước. Quỷ Lạc Thiên dù sao cũng là chân vũ cảnh trung kỳ tồn tại. Không phải chân vũ cảnh tử sĩ, tương đối Quỷ Lạc Thiên mà nói, xử lý dễ dàng rất nhiều. Trung tâm quảng trường hết thảy, tỏ ra rất hỗn loạn. Mà ở vòng ba quanh trên đảo ngoài ra một nơi liền tỏ ra rất bình tĩnh. Chim hót mùi hoa, hoàn cảnh ở trên cho người giống như bước vào thế ngoại đào nguyên vậy. Bất quá bởi vì là một người bước vào, phá vỡ nơi này bình tĩnh, càng làm cho cách đó không xa. Nở rộ hoa đào cây dưới, một cái vóc người có chút mập mạp lão đầu. Nhìn sang, ông bạn già tới, ông bạn già. Ta Linh Vân Đình có tài đức gì? Ngươi vẫn là như cũ. Năm đó nếu là ngươi nguyện ý, ở nơi này trong thần điện vô cực, người ta ngồi ngang hàng thì như thế nào? Khi đó thần điện vô cực liền không còn là Tây Phương vực. Sợ rằng hắn ba phương cũng có thể bị bọn ta nắm trong tay. Cái này vóc người có chút mập mạp lão đầu, chính là thần điện vô cực người nắm quyền Thác Bạt Thiên Lệ. Cũng là năm đó thần điện vô cực thần vũ giả, người dã tâm một mực rất lớn, lớn đến ngươi có thể vì thế, liên hiệp người ngoài độc giết điện chủ. Linh Vân Đình mở miệng nói rất bình tĩnh, chẳng qua là trong lời nói, nhất định có cừu hận. Năm đó điện chủ, có ơn chi ngộ, lại là cùng nhau thành lập thần điện vô cực, chẳng qua là thời điểm đó thần điện vô cực. Cũng sẽ không là hôm nay như vậy chướng khí mù mịt. Để cho rất nhiều thế lực đau ác. Hắn bảo thủ, không tranh không đoạt, khó mà thành đại khí hậu. Mà ta không giống nhau, ta có thể làm cho thần điện vô cực đi xa hơn. Đứng cao hơn, còn là giống nhau cố chấp. Thác Bạt Thiên Lệ ngươi nói, năm đó nhóm người kia là ai? Oanh, lại tới Linh Vân Đình trong cơ thể. Một cổ khổng lồ khí huyết lực bộc phát ra. Vậy thì xem ngươi bản lãnh. Thác Bạt Thiên Lệ khí huyết lực cũng bộc phát ra. Đi đôi với khí huyết lực bùng nổ. Cây đào kia lên hoa đào đều bị chấn động rơi xuống. Dọc theo Thác Bạt Thiên Lệ thân thể. Cuốn lên tới. Hừ, Linh Vân Đình cả người vọt ra. Đánh tới Thác Bạt Thiên Lệ. Thần điện vô cực. Đối với phản đồ. Sẽ không hạ thủ lưu tình. Hai người các ngươi đáng chết. Trung tâm trên quảng trường. Theo thời gian không ngừng đã qua. Hàn Cảnh Thần cùng Tuyết dứt khoát kiên trì gần nửa giờ. Theo khí huyết lực tiêu hao, hai người về phía sau thụt lùi trong tay mỗi người nắm trường kiếm, đâm vào trong mặt đất, tới tan mất vậy cường hãn lực trùng kích. Hôm nay hai người, trong hai mắt, có chút tia máu vờn quanh, ở 10 phút trước đã ăn cường hóa dịch, có thể đây chẳng qua là trì hoãn càng nhiều hơn thời gian thôi. Muốn đem cái này thần phạt người bắt lại, có chút khó khăn, có lẽ trước cùng Thác Bạt Hiên Vũ giao chiến dịch tiểu phi. Có như vậy cơ hội, nếu là ba người liên thủ, thật vẫn có thể, nhưng bây giờ dịch tiểu phi ở bên kia, không có động tĩnh quá lớn, bị bảo vệ, xem bộ dáng là ở chữa thương, đáng chết khốn kiếp, thần toán người ho khan một tiếng, khóe miệng có máu chảy ra, tay trái trong xuất hiện mấy viên thuốc. Đây đều là Tuyết dứt khoát phối trí, ở giao chiến trong uống xuống, có thể chậm tách ra nhất định thương thế, ngã gục giấy rùa, bất quá hai người các ngươi máu, chắc hẳn rất đẹp đi. Thần phạt người há miệng, cuối cùng răng nanh tỏ ra dị thường kinh người, vậy thì xem ngươi bản lãnh, dẫu sao Hàn Cảnh Thần cùng Tuyết dứt khoát không phải người bình thường. Biết nên sao được chuyện. Mà bọn họ chạy trốn sự việc không làm được, lần này lại tới nhan soái bí mật chỉ thị, chính là hết thảy lấy dịch tiểu phi làm chủ, có thể giết thần vũ giả, để cho dịch tiểu phi nguyên khí có chút tổn thương. Bây giờ nếu muốn xuất thủ lần nữa, sợ là có chút khó khăn. Thời gian dài như vậy đã qua, có một bộ phận rút lui, tử sĩ cũng đã chết một mảng lớn. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là cái này thần phạt người. Chỉ cần đem thần phạt người trừ đi, mới có thể để cho những cái kia tử sĩ dừng lại công kích. Quỷ Lạc Thiên, ngươi không có sao chứ? Dịch tiểu phi bên này, thời gian dài giao chiến xuống, bị ba cái chân vũ cảnh tử sĩ vây công Quỷ Lạc Thiên. Cũng hộc máu, sắc mặt tái nhợt, tử sĩ mạnh mẽ, chính là không quý kỵ bất kỳ chết. Hơn nữa đối với đầu, tử sĩ có nhất định tự bảo vệ mình, muốn chém xuống tới, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Lão hủ không có sao, nếu là liền những xúc sinh này, cũng không đối phó được. Lão hủ, ngoài miệng vừa nói không có sao, có thể trong miệng vẫn là có từng ngụm máu tươi chảy ra. Cái này làm cho Nam Cung Thủy Hy nhìn khẽ thở dài một cái. Không thể không nói Quỷ Lạc Thiên rất sĩ diện hào, cũng hộc máu ói thành như vậy, còn nếu như vậy cứng rắn chống. Bất quá bây giờ Nam Cung Thủy Hy cũng có chút cố hết sức, mới vừa đánh lui vậy một cái chân vũ cảnh tử sĩ. Lại công lên, Vũ Tình, cẩn thận, Viêm Vũ Lạc Lạc bên kia, đem tập kích hướng sau lưng, Bạch Vũ Tình bên người một cái tử sĩ đánh vỡ. Cái này làm cho Vũ Tình sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Bất quá lúc này ánh mắt không khỏi hướng trên đất dịch tiểu phi nhìn. Đã thời gian dài như vậy, tiểu phi lại còn không có mở mắt ra, sẽ không sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng bây giờ thời khắc này, có không thể đi quấy rầy dịch tiểu phi. Chẳng qua là ngay sau đó, ở dịch tiểu phi trước mặt, đâm vào trên đất kiếm Thanh Anh. Còn có kiếm Hồng Anh chiến động, lại tới dịch tiểu phi trên người. Vậy khí huyết lực, bàng phái vô cùng, hình thành hàng loạt đợt khí. Vậy một đầu tóc đen, từng điểm biến thành màu trắng, đóng chặt đôi mắt, ở mở ra nhắm mắt tức thì, nhảy lên, một cổ hấp lực, ở dịch tiểu phi trên hai tay sinh ra, để cho kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh từ dưới đất hướng bay đi. Bị dịch tiểu phi cầm ở trên tay, đột phá sao? Quỷ Lạc Thiên nhìn dịch tiểu phi, khí huyết này lực mơ hồ không đúng, là từ chân vũ cảnh sơ kỳ đạt tới trung kỳ phản ứng. Thật sự là để cho người hâm mộ, dịch tướng quân vào giờ phút này bước vào đến chân vũ cảnh trung kỳ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http tuyenduyenvn.com/tuyencv.com/tan-vo-cton-tutiencodien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.